Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 357, nhìn nước mắt tuôn trào trên mặt thiên đế, Vân Nguyệt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nước mắt tuôn trào trên mặt thiên đế, Vân Nguyệt hỏi, kia, vì sao ta lại mất đi ký ức? Vì sao pháp lực của ta lại trở nên hỗn loạn như vậy? Bởi vì khi trước ngươi khăng khăng muốn trốn vào luân hồi. Theo quy củ thiên đình, một khi tiến nhập luân hồi thần, phải phong ấn nguyên thần, cho nên ngươi mới mất đi ký ức, pháp lực cũng từ đó trở nên hỗn độn. Nói như vậy, nếu ta bằng lòng trở về thiên đình, liền có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa. Đồng thời phục hồi pháp lực còn mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều đúng không? Vân Nguyệt lập tức nắm lấy trọng điểm. Đúng vậy, nếu ngươi có ý muốn, phụ vương hiện tại có thể trao lại nguyên thần cho ngươi. Thiên đế gật đầu xác nhận. Ta muốn, đương nhiên là muốn, pháp lực trước kia của ta có vượt qua được cổ vương chăng? Nghe nàng hỏi dồn dập, thiên đế liền hiểu rõ ý định của nàng. Khẽ thở dài một hơi, ông chân thành đáp, tuy rằng pháp lực của ngươi khi đó ở thiên đình đã được xem là rất mạnh, nhưng so với cổ vương của ma giới thì vẫn còn kém hơn một bậc. Vậy chúng ta chênh lệch bao nhiêu? Hôm nay phụ vương tận mắt chứng kiến cổ vương cùng tân đường giao đấu. Thực lực của bọn họ không quá chênh lệch, nhưng so với tân ca ca của ngươi thì ngươi vẫn còn kém một khoảng khá xa. Thiên đế thành thật đáp lại, nếu ta dùng 6 năm để tu luyện pháp lực, có thể đạt được thực lực như nàng không? 6 năm, thiên đế nhìn nàng, không thể tin nổi mà hỏi lại, ngươi định một mình ở nhân gian suốt 6 năm để tu luyện sao? Không sai, có thể hay không? Thiên đế lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ không thể lý giải. Nguyệt Nhi, vì cớ gì ngươi lại phải khổ như vậy? Hắn đã không còn yêu ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp ở bên hắn? Chẳng lẽ trong thiên đình không còn nam tử tốt sao? Vân Nguyệt cúi đầu, bàn tay vô thức khẽ đặt lên bụng dưới, như đang cảm nhận một luồng sinh lực dịu dàng. Sau một lát, nàng khẽ mỉm cười, ta nhất định phải ở bên hắn, bởi vì ta không muốn con ta ngay từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình đơn thân. Nghe lời nàng nói, thiên đế suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà nghẹn. Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Thiên đế kinh ngạc hỏi lại. Ta nói, ngươi sắp làm ông ngoại. Nếu ngươi không muốn để tôn tử của mình sinh ra đã không có phụ thân, thì nên giúp ta đoạt lại trượng phu. Ta tin hắn là bị người khác bày mưu tính kế, nếu không sẽ không thay đổi tính tình một cách kỳ lạ đến thế. Ngươi sẽ giúp ta, giúp cả tôn tử của ngươi chứ? Giúp, đương nhiên là giúp. Thấy trong mắt thiên đế rực cháy niềm xúc động, chiến tân đường chỉ còn biết cười khổ. Hắn vẫn luôn cho rằng, kiếp này mình vẫn còn cơ hội. Sau khi chứng kiến tình cảnh vừa rồi, hắn càng tin rằng, mất đi Xích Diễm Vân Nguyệt, rồi sẽ có ngày nàng tiếp nhận tình cảm của hắn. Nhưng chưa từng ngờ, tạo hóa trêu ngươi, từ đầu đến cuối hắn và nàng vốn vô duyên. Ngay cả hài tử cũng đã có, hắn còn lấy gì mà tranh giành với Xích Diễm? Dù Xích Diễm không tốt, cũng có thể khiến một nữ tử kiêu ngạo như Vân Nguyệt vì hắn mà khóc, vì hắn mà tranh đấu, vì hắn mà mang thai con của hắn. Ta còn muốn nhờ ngài giúp ta một việc. Ngươi nói, trong thiên đình có vị thần tiên nào am hiểu về cổ thuật không? Có, dược vương của thiên đình am hiểu rất sâu về dược vật, độc tố và cổ thuật. Vậy phiền ngài để người đó hạ phàm, đến giảng giải cho ta cách phá giải cổ thuật. Thiên đình hồi ức bài. 5.000 năm trước, thiên đình, mặt trăng tròn như đĩa ngọc. Ánh trăng trong vắt như dải ngân hà rót xuống, khiến hoa cỏ khắp nơi đều chìm đắm trong làn sáng dịu dàng ấy. Giữa không trung phảng phất mùi hoa thoang thoảng, từng vì sao rực rỡ như kim cương điểm tô đầy trời. Vài áng mây nhẹ trôi lướt qua, che khuất vầng trăng tròn to, rọi xuống những vệt sáng mờ nhạt như vẽ lên thân ảnh bạch y nữ tử dưới ánh trăng, tạo nên cảnh tranh tối tranh sáng huyền diệu. Nữ tử đứng dưới ánh trăng trong trẻo, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mái tóc dài như thác đổ xóa tung theo tà áo trắng, buông chảy đến tận vòng eo. Thân ảnh yểu điệu được kéo dài trong ánh trăng, xa xa nhìn lại nhẹ nhàng như cánh hồng nhạn, mộng ảo như tiên linh, còn hơn cả tiên nữ nơi Quỳnh Lâu. Không cần đến phấn son hay phục sức hoa lệ, cũng đã vượt xa mọi vẻ đẹp chốn nhân gian. Ánh trăng trong vắt phủ lên da thịt nàng, khiến làn da ấy ánh lên một tầng sáng dịu, như ẩn như hiện, hào quang tự nhiên mà thanh thoát. Thân thể mảnh mai như tuyết, ánh mắt long lanh như tơ lụa, hàng mi cong rũ như đang ẩn giấu cả một hồ nước xuân nhu tình. Bên môi nhẹ nhàng vẽ lên một nét cười hoàn mỹ, quả thực là tuyệt sắc khuynh thành. Họa thủy nghiêng thiên, Nguyệt Nhi, một giọng nói hùng hậu mà dễ nghe vang lên từ phía sau nàng. Nữ tử quay đầu nhìn về phía làn mây dày đặc, trong mắt lập tức sáng rỡ như ánh trăng. Phụ vương, giọng nàng thanh thoát như chim hoàng oanh, khiến người nơi xa chỉ nghe cũng phải bất giác mỉm cười. Ngay sau đó, nàng đã phi thân lên, chớp mắt đã nhào vào lòng người vận bạch y đang tiến tới. Lúc này, trên Quỳnh Lâu Ngọc Đài mới có thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Không ai khác, chính là chí tôn của thiên đình thiên đế. Còn nữ tử đang trong lòng ông làm nũng, chính là tiểu công chúa của thiên đế Vân Nguyệt, người mang trong mình vạn phần sủng ái, vạn phần vinh quang và tôn quý. Phụ vương, sao người lại tìm được ta? Vân Nguyệt công chúa ngẩng đầu nhìn phụ vương đầy nghi hoặc. Nơi này vốn là chỗ ở bí mật của nàng, người bình thường sao có thể tìm thấy? Hơn nữa nàng chưa từng tiết lộ nơi này cho phụ vương. Đương nhiên là phụ vương thần thông quảng đại, trong thiên địa này có chuyện gì có thể qua mắt phụ vương được chứ? Thiên đế cười hi hí tự tâng bốc mình. Vân Nguyệt công chúa rõ ràng không tin lời ông, đôi môi hồng như cánh anh đào khẽ nhếch. Hừ, ta không tin ngươi có bản lĩnh ấy đâu. Nơi này là trận pháp kỳ môn bát quái do ta bố trí, nếu không biết phương vị và trận pháp chắc chắn không thể vào được. Nghe nàng nói vậy, thiên đế cười to sảng khoái. Nha đầu, pháp thuật kỳ môn bát quái của ngươi quả thật lại có tiến bộ rồi. Tất nhiên, đến cả sư phụ hiện giờ cũng không thể thắng ta. Vân Nguyệt tự hào đáp. Thật sao? Thiên đế cao hứng hỏi. Ân ân, Vân Nguyệt gật đầu thật mạnh, như sợ phụ vương không tin. Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến việc phụ vương có thể phá giải trận pháp và tìm đến được chỗ nàng, thì chẳng phải trận pháp của nàng vẫn còn chưa đủ lợi hại hay sao? Nghĩ vậy, nàng có chút nản lòng. Phụ vương, ngài thật biết cách làm người khác nản chí. Tiểu công chúa của trẫm làm sao vậy? Thiên đế thấy nàng buồn bã, lập tức đau lòng hỏi. Ngài vừa nói trận pháp của ta tinh tiến, một bên lại phá trận mà vào. Ngài chẳng phải vừa cho ta một viên kẹo lại vừa tát ta một bạt tay sao? Thấy nàng nói cũng có lý, thiên đế chỉ biết đổ mồ hôi. Nhà đầu này lúc nào cũng thích lý sự như thế. Có lẽ phải đổi lại thành tát một bạt tay rồi mới cho viên kẹo thì đúng hơn. Biết rõ nếu hôm nay không kể thật mọi chuyện, nàng sẽ vì chuyện này mà bám lấy ông vài tháng. Thiên đế chỉ còn cách dịu dàng nói. Nha đầu, ngươi nhìn xem đó là ai? Cách Chương.